Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1388, chấn động lay động toàn trường, biên giới bên ngoài, mắt thấy ba người kết bạn rời đi, chuyên tâm muốn làm minh bạch ngọn nguồn Lộc Vũ, đôi mắt bên trong hiện lên một cái âm lệ, mặt sắc khá khó xử xem, đều là cái này Trần Ngôn. Nếu không thì, chính mình nhất định có thể đuổi kịp đi tới. Hiện tại xem ra, cũng là không pháp đuổi theo hỏi. Hắc, ánh mắt thoáng nhìn, trông thấy Lộc Vũ nhìn chằm chằm cái kia ba gã từ nguyên ngưng phách cảnh thân ảnh. Trần Ngôn cười lạnh một tiếng, nói, ngươi còn trông cậy vào ba người kia đến giúp đỡ ngươi sao? Đừng si tâm vọng tưởng. Hôm nay, ngươi cùng Trầm Ngọc hai người, đều phải chết ở chỗ này. Con ngươi bên trong, hàn quang chợt lóe lên, từ nguyên ngưng phách cảnh sóng linh lực, chợt tự Trầm Ngọc thân trên tóe phát ra đến, cổ tay hơi hơi run lên, ngụ chỉ thoáng hoàn toàn. Một đạo linh lực liền tại đây lòng bàn tay bên trong hội tụ, ngưng tụ trở thành một viên cầu. Tản ra nhẹ nhẹ quang mang. Lộc Vũ, ngươi đi, khẽ cắn môi. Trầm Ngọc đẩy ra Lộc Vũ. Chính mình trực diện Trần Ngôn. Đi không được, khóe miệng lộ ra một vẻ cười nhạt. Trần Ngôn mặt sắc có chút dữ tợn. Nói, đi không được, hai người các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Ông, bàn tay của hắn xoay tròn. Lòng bàn tay trong linh lực viên cầu, liền phát sinh một đạo ông hưởng, từng đạo quang mang, ba quang lưu chuyển, ẩn chứa khí tức kinh khủng, bàn tay chợt vung lên, siêu, linh lực viên cầu trong khoảnh khắc tự Trần Ngôn lòng bàn tay bên trong bay vụt mà ra, mang theo một hồi kịch liệt tiếng xé gió, không khí run nhẹ nhẹ, xẹt qua một cái độ cung. Hướng về phía Trầm Ngọc gào thét đi. Trông thấy màn này, Trầm Ngọc trong cơ thể linh lực chợt bắt đầu khởi động. Bàn tay ở trước người vung lên. Một cái quang mang nổi lên. Toàn thân linh lực đều ở đây trong nháy mắt điều động. Hội tụ ở lòng bàn tay của hắn chi chỗ. Chợt đem linh lực thả ra ngoài. Ầm, hai cổ linh lực trên không trung mãnh liệt đụng vào nhau. Phát sinh một đạo tuyên truyền giác ngộ tiếng vang cực lớn. Linh lực nhộn nhạo lên. Đại địa trực tiếp bị liên lụy ra đứng lên. Phúc, Trầm Ngọc mặt sắc nhất bạch. Tiện đà phun ra một ngụm tiên huyết. Thân thể chợt bay rớt ra ngoài. Hung hăng đập trên mặt đất bên trên. Trong miệng còn không ngừng tuôn ra huyết dịch. Tiên huyết đem vạt áo của hắn cho thấm ướt. Trước ngực một mảnh đỏ thẫm, ha ha ha, Trần Ngôn ngửa đầu cười to, giống như điên cuồng, thét dài nói, Trầm Ngọc, ngươi khi đó có thể cùng ta chia đều thu sắc, hiện tại cũng bất quá như này a suy, đang ở cái này lúc, không khí bên trong, truyền đến một đạo thật nhỏ thanh âm, trong nháy mắt, Trần Ngôn liền cảm giác, ở bên người mình. Có thấy lạnh cả người đánh tới, làm cho hắn mặt sắc ngẩn ra, chợt chợt quay đầu, nhưng thấy Lộc Vũ thân ảnh, đã đi tới bên cạnh hắn, khép lại tay chỉ, hướng về phía mi tâm của hắn chi chỗ, hung hăng điểm tới, ở đó cũng long hai ngón tay lên, có nồng nặc uyển như nhanh như tia chớp ánh sáng màu bạc, ở hơi hơi lóe lên, ba động. Chưa chạm đến Trần Ngôn, liền làm hắn mi tâm chi chỗ, cảm nhận được một đau đớn, cũng là Lộc Vũ ở Trần Ngôn đắc ý vong hình thời khắc. Phát động công kích, hắn hai ngón tay, chính là hồi lâu chưa từng dùng võ học đạn chỉ thần thông. Chỉ bất quá, đạn chỉ thần thông môn võ học này, hiện tại đã bị Lộc Vũ cải thiện qua. Ban đầu đạn chỉ thần thông là ngưng tụ linh lực với nhất chỗ, bộc phát ra lực xuyên thấu cực mạnh công kích, mà bây giờ tắc thì là mức độ lớn nhất điều động lôi đình chi lực. Mượn từ đạn chỉ thần thông, hung mạnh bộc phát ra. Bởi vậy, so với trực tiếp thi triển lôi đình chi lực uy thế, muốn càng thêm cường đại. Hừ, đồng tử co rụt lại. Trần Ngôn không ngờ rằng, Lộc Vũ lại cái này thì khởi xướng tiến công. Ngay sau đó lạch rên một tiếng, hơi biến sắc mặt. Chẳng qua ở nhìn thấy Lộc Vũ chỉ có hai nguyên tố ngưng phách cảnh sóng linh lực về sau, hai trong mắt bên trong hiện lên một cái không tiết tháo. Chính là hai nguyên tố ngưng phách cảnh cũng vọng tưởng cùng mình tranh phong. Trong cơ thể linh lực khẽ động, hội tụ ở lòng bàn tay bên trên. Trần Ngôn căn bản không có đem Lộc Vũ để trong lòng lên. Cánh tay huy động, đưa bàn tay hoành đưa ở chính mình mi tâm chi chỗ, ngăn cản cái kia bạo nổ đâm mà đến hai ngón tay. Ầm, đạn chỉ thần thông hung hăng đâm vào Trần Ngôn lòng bàn tay. Hai người giao tiếp chi chỗ, tức thì bộc phát ra một đạo tuyên truyền giác ngộ nổ. Linh lực tứ tán dập dờn bồng bềnh. Suy suy, Trần Ngôn biểu tình không tiết tháo. Vốn định thừa dịp hiện tại, lập tức muốn Lộc Vũ tính mệnh. Bỗng nhiên mặt sắc cứng ngắc, chỉ cảm giác mình lòng bàn tay đã hoàn toàn ma túy. Từng đạo màu bạc trắng hồ quang điện ở hắn trong lòng bàn tay ba động, hướng về toàn thân khuếch tán. Xì xì xì, gắt gao chỉ là sát na, cái kia ngân bạch sắc hồ quang điện liền ngay lập tức khuếch tán đến Trần Ngôn toàn thân. Thân thể bên trên, từng đạo điện quang tóe phát, cảm giác tê dại cùng cảm thấy như điện giật lệnh Trần Ngôn cả người run rẩy không ngừng. Mặt sắc càng phát tái nhợt, mà ở cùng Trần Ngôn đụng nhau bên dưới về sau, Lộc Vũ thân ảnh cũng là nặng nề đập trên mặt đất bên trên, ngực bụng bên trong một hồi cuồn cuộn, cố nén mới không có phun ra tiên huyết. Chợt ngẩng đầu, chính là trông thấy Trần Ngôn dáng dấp, con người đen nhánh bên trong hiện lên một cái tinh quang. Ngay tại lúc này, bàn tay trên mặt đất trên chợt vỗ, đem mặt đất đánh ra một cái trường ấn. Mượn cái vỗ này lực, Lộc Vũ thân ảnh bỗng bay lên trời, hướng về phía Trần Ngôn bay đi. Xoát, rung cổ tay, tự sau lưng vỏ kiếm bên trong, trong nháy mắt rút ra chiều tịch kiếm. Ánh kiếm màu xanh lam lóe lên ra, mà Lộc Vũ thân ảnh tắc thì là biến mất. Tu La Thiểm, trong sân chỉ có chiều tịch kiếm tản ra hào quang màu xanh lam, hướng về phía bị lôi đình chi lực đánh cả người run rẩy Trần Ngôn hung hăng bạo nổ phát đi. Xoát, một cái hoa quang tựa như trường hồng quán nhật xẹt qua một đạo hoa lệ độ cung, trong khoảnh khắc chém giết đi. Phúc, lớn chừng cái đấu đầu trong nháy mắt quảng dựng lên, tiên huyết phóng lên cao tựa như suối phun. Trần Ngôn thần kinh còn đang lôi đình chi lực tác dụng hạ, làm cho thân thể đang run rẩy nhẹ nhẹ lấy. Ông, hoa quang phần cuối, Lộc Vũ thân ảnh đột ngột xuất hiện, lăng đứng ở không trung, một tay cầm kiếm, cổ tay hơi hơi run lên, đem chiều tịch kiếm xen vào thân sau vỏ kiếm bên trong. Thân ảnh từ không trung chậm rãi rơi xuống đất. Trần Ngôn không đầu thân thể lúc này cũng hoàn toàn cứng ngắc, không hề run rẩy, trực tiếp ngã xuống mặt đất bên trên. Hí, màn này vừa ra, mọi người tại đây cũng không nhịn được hít một hơi lạnh khí, trong tròng mắt hiện lên một mảnh kinh hãi. Hai nguyên tố ngưng phách cảnh dĩ nhiên nhất chiêu chém giết tứ nguyên ngưng phách cảnh, điều này sao có thể? Ta không có nhìn lầm chứ? Giữa sân, một mảng lớn tiếng kinh hô không ngừng vang lên, mỗi người đều bị khiếp sợ mục trừng khẩu ngốc. Hai nguyên tố cùng tứ nguyên trong lúc đó chênh lệch cũng không phải là nhỏ tí tại a. Đứng lên đi, mọi người khiếp sợ lúc Lộc Vũ đi tới Trầm Ngọc bên người, đem bên ngoài đỡ, biểu tình cực kỳ bình tĩnh, thậm chí là có chút bình thản, như trước không hề bận tâm, chút nào không giống mới vừa giết người xong bộ dạng, nhất là bên ngoài không giống hai nguyên tố chém từ nguyên bộ dạng. Ngươi, thực lực của ngươi bị Lộc Vũ dìu đỡ. Trầm Ngọc trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm Lộc Vũ, khóe miệng cuồng rút, mặt sắc vô cùng khiếp sợ. Nói thời gian cũng thay đổi thành nói lắp một dạng. Hai nguyên tố ngưng phách cảnh, một kiếm chém giết tứ nguyên ngưng phách cảnh. Đây là như thế nào loại không thể tin sự tình a? Hiện tại vẫn sống sờ sờ phát sinh ở Trầm Ngọc trước mặt. PS, các thư hữu, ta là Hạc Lục Bảo, đề cử một cái tiểu thuyết áp, chống đỡ tiểu thuyết, nghe thư, số không quảng cáo, nhiều chủng xem hình thức, xin ngài quan tâm vi tín trung hào. Ra hoai dụ du, trường án 3 giây phục chế, các thư hữu nhanh chú ý đi, hết chương.